mới chừng 25, xinh xắn, còn khá nhiều răng trong miệng và tóc trên đầu. Ngoài bệnh thống phong và giang mai, cũng như lao nhẹ, chị ta không mắc bệnh nặng nào khác. Chị ta còn hy vọng sống lâu thêm 5 hoặc 10 năm, và biết đâu chẳng lập gia đình thành bà vợ đàng hoàng của một thợ thủ công quá vợ hoặc đại loại như thế, rồi có con theo đúng nghĩa. Mẹ của Grenouille ước chi mọi sự xong cho lẹ. Đến lúc phải dặn, chị ta ngồi xổm dưới bàn làm cá, đẻ ở đấy như 4 lần trước và cắt rốn cái sinh vật mới đẻ bằng dao làm cá. Rồi vì cái nóng và vì mùi hôi, thật ra chị ta chẳng ngửi thấy gì cả, mà chỉ cảm thấy có gì đấy khó chịu làm hôn mê như ở trên một cánh đồng hoa huệ tây hay trong một căn phòng chật hẹp có quá nhiều hoa thủy tiên. Chị ta ngất đi, ngã vật sang một bên, tuột từ gầm bàn xuống đường, nằm lăn ra đó, tay còn nắm con dao. Thiên hạ nhốn nháo, la hét bu lại, người ngó long long, người đi gọi cảnh sát. Người đàn bà với con dao trong tay vẫn nằm trên đường nhưng đã tỉnh dần. Có chuyện gì xảy ra với chị ta vậy? Chẳng có gì cả. Chị ta làm gì với con dao? Chẳng thấy làm gì hết. Máu ở trên váy chị ta ở đâu ra vậy? Máu cá đấy mà. Chị ta đứng dậy, quẳng dao rồi bỏ đi rửa ráy. Thình lình, đứa trẻ sơ sinh nằm dưới gầm bàn ré lên. Người ta tìm quanh và thấy đứa trẻ đầy ruồi bu nằm lẫn trong đống bầy nhầy ruột và đầu cá, bèn lôi nó ra. Đứa bé được giao cho một bà vú, còn người mẹ bị bắt giữ bởi vì chị ta công khai thú nhận là cũng sẽ để nó chết như đã từng làm 4 lần trước. Chị ta bị kết án về tội nhiều lần giết trẻ sơ sinh và ít tuần sau bị chặt đầu tại Place de Grève. Cho tới nay, đứa nhỏ đã đổi vú nuôi 3 lần. Không bà nào chịu giữ quá vài ngày. Nó háu ăn quá, bú gấp 2 trẻ thường, tranh hết phần sữa của trẻ khác, làm bà vú mất phương tiện mưu sinh. Vì nếu chỉ nuôi một đứa thì chẳng lợi lộc gì. Viên sĩ quan cảnh sát phụ trách vụ này, một ông Lafosse nào đấy, nản chí tức thì, định cho đem nó đến nơi tạm giữ trẻ vô thừa nhận và mồ côi ở tận Rue Saint-Antoine. Từ đây ngày ngày chúng sẽ được chở đến trại mồ côi của nhà nước ở Rouen. Chúng được phu quân vác thổ trong giỏ. Để tiết kiệm, trong mỗi giỏ nhét đến 4 đứa. Vì thế tỷ lệ bị chết dọc đường hết sức cao. Vì lý do đó, phu quân vác buộc chỉ được thổ những đứa bé đã được sửa tội và chỉ những đứa có phiếu chuyên chở hợp lệ, giấy tờ phải được đóng dấu ở tận Rouen. Vì thằng nhỏ Grenouille chưa sửa tội và cũng chưa có tên để ghi trong phiếu chuyên chở như quy định. Hơn nữa vì cảnh sát không được phép bỏ một đứa bé trước cổng nơi tạm cư một cách lén lút, dù đó là cách duy nhất đỡ được bao nhiêu thứ giấy tờ phiền toái. Do một loạt những trở ngại về thủ tục hẳn sẽ xảy ra nếu tống nó đi. Ngoài ra vì cấp bách, viên sĩ quan cảnh sát Lafosse đã rút lại quyết định ban đầu và ra chỉ thị giao thằng bé cho bất kỳ một tổ chức nào đó của nhà thờ, miễn có biên nhận đàng hoàng, để người ta rửa tội cho nó và quyết định số phận nó. Người ta trao nó cho tu viện Saint-Marie ở Rue Saint-Martin. Nó được rửa tội và đặt tên Jean-Baptiste. Và vì hôm ấy, cha bề trên vui vẻ và trong quỹ còn khá tiền, nên đứa trẻ không bị gửi đi Rouen mà được tu viện đài thọ nuôi. Vì thế, nó được giao cho chị vú Jean Bigi ở Rue Saint-Denis, tạm thời với 3 quan tiền công mỗi tuần. VTC Now. Chương 2. Ít tuần sau, chị Vũ Jean Bussy tay xách giỏ đứng trước cổng tu viện và nói với cha Terrier ra mở cổng. Cha chừng 50 tuổi, đầu hói và thoang thoảng mùi giấm. Đây! Rồi đặt phịch cái giỏ xuống ngay ngưỡng cửa. Cái gì vậy? Cha Terrier hỏi, cúi xuống giỏ người vì nghĩ trong ấy có gì ăn được. Thằng lộn giống của cái con mụ giết con ở Rua Phe. Ông cha khều ngón tay trong giỏ, ló ra mặt đứa bé đang ngủ. Trông khỏe quá, hồng hào và bụ bẫm ghê. Vì nó bú hết sữa của tôi đấy, bú kiệt tới tận xương. Thôi, bây giờ mấy người tự nuôi nó với sữa dê, bột hay nước củ cải. Cái gì nó cũng ngốn cả, đổ lộn giống. Cha Terrier là một người vô tư. Ông phụ trách quỹ từ thiện của tu viện phát trần cho người nghèo túng. Và ông chờ đợi người ta cảm ơn, chứ đừng tiếp tục quấy rầy. Ông không ưa những chi tiết, vì chi tiết luôn luôn có nghĩa là rắc rối, mà rắc rối có nghĩa là xáo trộn sự vô tư của ông, và ông không chịu được. Ông bực mình vì đã ra mở cổng. Ông muốn con mụ này xách giỏ đi về nhà với ba cái chuyện bú mớm của mụ để cho ông được yên. Ông từ từ đứng thẳng lên, hít thật sâu mùi thơm của sữa và mùi len ngầy ngậy tỏa ra từ chị Vũ. Thật là một mùi dễ chịu. Tôi không hiểu chị muốn gì. Tôi thật sự không hiểu chị muốn nhắm tới chuyện gì. Tôi chỉ có thể hình dung rằng sẽ không hại gì cho thằng bé nếu nó còn được chị ôm ấp thêm ít lâu nữa. Nó thì không, chị Vũ gắt. Nhưng mà tôi đã sụt mất 5 ký dù là ăn gấp 3 để được dư cái chứ, được 3 quan một tuần. À, dạ thế. Cha Terry nhẹ nhõm được một chút. Tôi hiểu rõ rồi, lại vì tiền. Không, chị Vũ đáp, còn không nữa, luôn luôn vì tiền cả thôi. Người ta gõ cổng nơi này chỉ vì tiền. Tôi mong có được một lần ra mở cổng, gặp một người đến vì chuyện khác. Chẳng hạn một người mang tới một chút quan tâm dưới dạng trái cây hay vài trái hồ đào. Mùa thu thật có thể mang đến lắm thứ. Hoa chẳng hạn, hoặc giả một người đến chỉ để vui vẻ nói: Lạy Chúa phù hộ cha Terrier, chúc cha khỏe. Nhưng chắc chẳng bao giờ được thế cả. Không phải một gã ăn xin thì cũng là một tay lái buôn. Nếu không phải lái buôn thì cũng là một tay thợ thủ công. Nếu hắn không xin bố thí thì thế nào cũng xủy ra giấy đòi tiền. Tôi thật không dám ra đường nữa. Tôi mà ló ra thì đi chưa được 3 bước đã bị bọn người cần tiền bu lại. Tôi không đòi tiền, chị Vũ đáp. Nhưng tôi nói cho chị biết, chị không phải là người Vũ duy nhất trong họ Đạo có cả 100 bà Vũ hạng nhất sẵn sàng vì 3 quan một tuần dành nhau cho thằng bé dễ thương này bú hoặc đổ bột, nước cốt hay là thứ thực phẩm nào đó. Thì cha cứ giao nó cho một người trong bọn họ. Mặt khác, đẩy một đứa bé cho người khác là không nên. Ai biết được nó có hợp với sữa người khác như với sữa của chị hay không. Chị phải hiểu rằng nó đã quen với hơi chị và nhịp tim của chị rồi. Và một lần nữa, ông hít thật sâu cái hơi ấm tuôn ra từ chị Vũ rồi nói tiếp. Sau khi nhận thấy những điều vừa rồi chẳng có tác dụng gì: Mang đứa bé về đi. Tôi sẽ thưa với cha bề trên. Tôi sẽ đề nghị với bề trên rồi đây trả chị 4 quan một tuần. Không, chị Vũ khăng khăng. Thôi được, 5. Không. Thế thì chị muốn bao nhiêu? Cha Terrier quát. 5 quan là khối tiền cho cái việc vặt như nuôi một đứa nhỏ. Tôi chẳng cần gì đến tiền, chị Vũ nói. Tôi muốn quân lộn giống này xéo khỏi nhà tôi. Nhưng vì sao mới được chứ, cái nhà chị này? Cha Terrier nói và chọc ngón tay vào giỏ. Nó thật là một đứa nhỏ hết sức dễ thương, hồng hào, không khóc, ngủ ngon và đã được rửa tội. Nó bị quỷ ám. Cha Terrier vội vàng rút ngón tay ra khỏi giỏ. Vô lý. Tuyệt đối không thể có chuyện một đứa còn đang bú bị quỷ ám. Trẻ sơ sinh chưa phải là người, mới chỉ là một dạng tiền cót người và chưa có linh hồn trọn vẹn. Do vậy, quỷ đâu có thèm. Nó biết nói chưa? Nó co giật chăng? Nó di chuyển đồ đạc trong phòng chăng? Hay là nó hôi kinh khiếp? Nó chẳng có mùi gì cả. Chị Vũ đáp: Thấy chưa? Đó là dấu hiệu rõ ràng, nếu bị quỷ ám thì nó phải bốc mùi hôi. Và để trấn an chị Vũ cũng như tỏ ra can đảm, cha Terrier nhấc cái giỏ lên sát mũi. Tôi chẳng ngửi thấy cái gì khác thường cả, ông nói sau khi đánh hơi một lúc. Đúng là chẳng có gì khác thường. Ấy, hình như có mùi tử tã. Rồi ông chìa cái giỏ chờ chị Vũ xác nhận. Ý tôi không phải như thế, chị Vũ gắt đẩy cái giỏ ra. Tôi đâu có nói về cái thứ trong tã. Tất nhiên là phân nó có mùi chứ. Chính nó, cái thằng lộn giống cơ, mới không có mùi. Vì nó khỏe mạnh, cha Terry tỏ tiếng. Chính vì nó khỏe nên mới không có mùi. Chỉ lũ trẻ đau yếu mới có mùi. Điều này ai cũng biết. Ai cũng biết một đứa bị đậu mùa có mùi phân ngựa, đứa bị bệnh tinh hồng nhiệt có mùi táo ung, đứa bị lao có mùi hành. Thằng bé này khỏe mạnh chỉ có thế. Chả lẽ nó phải hôi à? Thế lũ con của chị có hôi không? Không, chị Vũ đáp. Lũ con tôi có mùi như mọi đứa con của người bình thường. Cha Terry cẩn thận đặt cái giỏ xuống đất, vì ông thấy cơn giận đang trào ngược lên trước sự ngoan cố của người đàn bà này. Biết đâu ông chẳng phải dùng hai tay để làm điệu bộ khi tiếp tục cuộc tranh luận và đứa bé sẽ bị hại lây. Nhưng tạm thời, ông vắt tay sau lưng, hướng cái bụng lép về phía chị Vũ rồi hỏi gặn. Chị dám bảo rằng biết một đứa bé con của người, tôi nhắc lại cũng đồng thời là con của Chúa, một khi nó đã được rửa tội, có mùi như thế nào à? Đúng thế, chị Vũ đáp. Chị còn khăng khăng rằng nếu đứa nhỏ không có mùi giống như chị nghĩ, chị Vũ nuôi Jean Bussy ở Rue Saint-Denis, thì nó là con của quỷ à? Ông kéo tay trái khỏi lưng, rồi giơ ngón tay trỏ khum khum như một dấu hỏi trước mặt chị Vũ, vẻ răn đe. Chị Vũ suy nghĩ, thật là xui, vì cuộc nói chuyện bỗng dưng biến thành buổi cật vấn về thần học, mà chị hẳn chỉ có thua thôi. Tôi đâu muốn nói vậy, chị tránh né. Vụ này có dính gì đến quỷ hay không thì cha tự xét lấy, cha Terrier. Chứ tôi đâu có nhiệm vụ ấy. Tôi chỉ biết có một điều thôi. Tôi giận người trước thằng bé này vì nó không có mùi như trẻ khác. À ha, cha Terrier hài lòng và lại bắt tay sau lưng. Cái vụ quỷ kia coi như đã xong, thế là tốt. Nhưng mà chị vui lòng cho tôi biết, một đứa bé sơ sinh có mùi gì khi nó phải có mùi giống như chị nghĩ, thế nào? Nó thơm, chị Vũ đáp. Thế nào là thơm? Cha Terry tỏ tiếng. Thiếu gì thứ thơm? Bó hoa oải hương thơm, thịt để nấu súp thơm, vườn Ả Rập thơm. Còn đứa trẻ sơ sinh có mùi ra sao? Đó là điều tôi muốn biết. Chị Vũ ngẩn ngơ. Chị biết trẻ sơ sinh có mùi gì chứ? Chị biết quá đi chứ. Chị đã từng nuôi cả chục đứa, săn sóc, đưa võng, hôn hít. Ban đêm, chị còn có thể tìm ra chúng bằng mùi nữa kia. Vì ngay lúc này đây, mùi trẻ sơ sinh rõ rành rành trong mũi chị. Nhưng mà chị chưa bao giờ diễn tả bằng lời. Sao? Cha Terry quát và sốt ruột nhấm móng tay. Chị Vũ bắt đầu. Thật không dễ nói vì... Vì không phải chỗ nào chúng cũng giống nhau, dù rằng chỗ nào cũng thơm cả, chả hiểu không. Chân chẳng hạn có mùi của viên đá nhặn ấm, không giống mùi sữa đông hơn. Hoặc như bơ, bơ tươi, đúng rồi, như mùi bơ tươi. Mình chúng như mùi bánh kếp nhúng sữa. Và ở đầu, trên nữa, phía sau cơ, chỗ cái xoáy ấy, đây này, cha thấy chưa? Đấy, cái chỗ cha chẳng còn tóc ấy. Và chị ta gõ nơi bị sói trên đầu của cha Terry, lúc ấy đang á khẩu mất một lúc bởi chàng chi tiết vớ vẩn nọ và ngoan ngoãn cúi đầu. Đây, ngay chỗ này, chúng thơm nhất. Chúng thơm mùi kẹo caramel. Thứ kẹo có mùi ngọt, tuyệt lắm cha ạ. Cha không hình dung được đâu. Khi ngửi chỗ đó rồi thì sẽ yêu chúng, dù là con ruột hay con người dưng. Trẻ nhỏ chỉ có thể có mùi như thế chứ không khác được. Và khi chúng không có mùi như thế, khi mà trên đầu chẳng có mùi gì, còn thua cả không khí lạnh, như thằng đó, thằng lộn giống đó, thì cha muốn giải thích thế nào thì tùy cha. Chứ tôi... Và chị ta khoanh tay trước ngực với vẻ kiên quyết, ném một cái nhìn kinh tởm vào cái giỏ nằm dưới chân, như thể trong ấy toàn cọc nhái. Giang Bixi này sẽ không đem thứ đó về nhà nữa đâu. Cha Tere từ từ ngẩng lên và lấy ngón tay vuốt chỗ đầu hói đôi ba lần như để cho tóc được ngay ngắn, rồi làm như vô tình đặt ngón tay lên mũi, ngửi một cách đăm chiêu. Như kẹo caramel à? Ông hỏi và cố lấy lại giọng nghiêm nghị. Caramel? Chị biết gì về caramel? Chị đã từng ăn chưa? Thật ra thì chưa, chị vú đáp. Nhưng có lần tôi tới một khách sạn ở Rousey Honor và được xem làm từ đường nấu chảy và kem như thế nào. Nó thơm đến nỗi tôi vẫn không quên. Thơm, thôi đủ rồi, cha Terry nói và kéo ngón tay khỏi mũi. Giờ thì chị im đi cho. Tiếp tục trao đổi với chị ở mức độ này thì mệt quá sức. Tôi xác nhận rằng chị từ chối tiếp tục nuôi đứa trẻ sơ sinh Jean Baptiste Grenouille vì những lý do nào đó và trao nó lại cho người bảo hộ tạm thời là tu viện Saint Marie. Tôi hết sức lấy làm tiếc nhưng không thể thay đổi được. Thôi được, chị về đi. Nói xong, ông xách giỏ, hít thêm một hơi làn sữa ấm thoang thoảng rồi đóng cổng vào phòng làm việc của mình. VTC now.